Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp, chương 27, chuyện này phải hỏi qua em ấy trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc chiều tối, có một bất ngờ nho nhỏ, bên bãi cỏ bất chợt diễn ra một buổi biểu diễn hát mã nạp tư. Một cụ ông không dùng micro, cũng không cần nhạc cụ đệm theo, nhưng giọng hát của ông vang xa, mạnh mẽ, cao vút, như thể theo gió bay qua những ngọn núi và cánh đồng, đón lấy ánh hoàng hôn, hướng về biên giới rộng lớn. Thu hút rất nhiều người đến xem mặc dù không hiểu lời bài hát. Cảm giác lịch sử nặng nề đã khiến Hạ Sa Vũ dừng lại và thưởng thức. Những màn trình diễn của Mã Nạp Tư được xem là sử thi của tộc. Phó Đài Sầm đi đến, rõ ràng là anh đã nghe nhiều lần rồi. Mặc dù hát truyền thống không có nhạc đệm, nhưng giờ đã được cải tiến rất nhiều. Trên sân khấu ở thành phố, nó trở thành một màn biểu diễn âm nhạc, múa và ánh sáng rất hoành tráng. Nhưng tôi nghĩ nghe ở những nơi như thế này vẫn đơn giản và hùng vĩ hơn. Tôi vừa nói chuyện với vài người bên kia, nghe nói đây cũng là một di sản văn hóa phải không? Hạ Sa Vũ hỏi, đúng vậy, là nghệ thuật dân gian. Phó Đài Sầm trả lời, hai tay cho vào túi quần. Điều kỳ diệu là cách nó được truyền lại. Người ta nói là nhờ vào việc truyền thừa từ thầy, cũng có người nói là nhờ vào việc được dạy qua giấc mơ. Dạy qua giấc mơ, đúng vậy, tức là người hát. À, họ gọi người hát là Mã Nạp Tư Kỳ. Một ngày Mã Nạp Tư Kỳ mơ thấy một người cưỡi ngựa trắng dạy ông ấy hát Mã Nạp Tư. Khi tỉnh dậy thì đã hát được rồi. Hạ Sa Vũ, với quan điểm duy vật của mình, không nhịn được cười. Làm tôi nhớ đến huyền thoại về Hoa Tư vô tình dẫm phải dấu chân của người khổng lồ, mang thai và sinh ra Phục Hy. Chuyện này cũng quá thần bí rồi. Bất chợt trong đầu Phó Đài Sầm lóe lên một ý tưởng. Nếu trên đời thật sự có những phép màu kỳ lạ như vậy, thì anh cũng rất muốn xem cảnh người đàn ông mang thai sẽ như thế nào. Quả thật là kỳ lạ. Phó Đài Sầm nhanh chóng cười theo, Hạ Sa Vũ lại có một linh cảm bất thường. Dường như điểm khiến Phó Đài Sầm thấy buồn cười không giống với điều cậu đang nghĩ, nhưng cậu chưa kịp làm rõ thì nghe anh tiếp tục nói. Tuy nhiên, thật khó giải thích là họ làm thế nào để nhớ được 30.000 câu hát này, vì có tổng cộng 8 phần, 18 tập. Hạ Sa Vũ không còn cười nữa. Một lúc sau, Hạ Sa Vũ nghiêng đầu, tỏ vẻ khiêm tốn hỏi thêm. Vậy thì bài hát này nói về cái gì vậy? Phó Đài Sầm liếc nhìn cậu, chắc là nói về lịch sử của dân tộc họ gì đó, cụ thể thì tôi cũng không rõ. Hạ Sa Vũ ngạc nhiên, anh không phải biết tiếng của họ sao? Chưa kể đến việc bài hát này có phải là cái đó không? Phó Đài Sầm ho nhẹ một cái, biểu cảm rất bình thản. Dù có biết đi chăng nữa, tôi cũng không hiểu đâu. Hạ Sa Vũ khó tin, nhưng mà lúc nãy người đó, anh không phải còn hiểu ông ấy đang khen anh làm tốt, có kinh nghiệm sao? Phó Đài Sầm cúi xuống, lấy một điếu thuốc trong hộp ra. À, tôi nói bừa đấy. Hạ Sa Vũ cắn chặt hàm răng, hít một hơi thật sâu. Phó Đài Sầm, nếu không phải anh trông có chút ngoại hình, tôi nghĩ anh có lẽ đã chẳng sống đến tuổi này đâu. Sẽ bị ăn đòn, ăn rất nhiều đòn. Phó Đài Sầm lại thấy vui khi trêu đùa Hạ Sa Vũ, cười mà không tức giận. Cảm ơn lời khen của quản lý Hạ nhé. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã lặn, họ phải nhanh chóng tìm một chỗ thích hợp để dựng lều trước khi trời tối hẳn. Lái xe vòng quanh hồ một lượt, cuối cùng họ chọn một khu cắm trại ít xe cắm trại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc chiều tối, trời đột ngột trở nên u ám một chút, lều phải dựng vội vàng. Tất nhiên Hạ Sa Vũ cũng không thể thực sự đứng ngoài cuộc. Rõ ràng là cậu khác với Phó Đài Sầm, cậu thực sự giỏi trong việc làm theo các hướng dẫn để dựng lều một cách chính xác. Khi Phó Đài Sầm còn chưa tìm được chiếc cọc lều thứ 6, thì Hạ Sa Vũ đã dựng xong gần hết lều cho anh rồi. Tuy nhiên, Hạ Sa Vũ thực sự không ngờ rằng không gian bên trong lều lại rộng hơn cậu tưởng khá nhiều. Cậu nhìn qua một chút rồi bước ra ngoài, lúc đó Phó Đài Sầm nhìn xuống. Thấy Hạ Sa Vũ trong tư thế cúi xuống đã lộ ra một mảng nhỏ phía dưới. Anh vui vẻ đề nghị. Thật ra tôi thấy một người cũng ở được. Hạ Sa Vũ đương nhiên hiểu rõ ý anh, lập tức bắt đầu dựng cái lều của mình. Không cần thiết, quá chật chội rồi. Hạ Sa Vũ rất có năng lực thực thi. Trước khi Phó Đài Sầm có thể lần nữa can thiệp, cậu đã dựng xong cái lều của mình, sau đó còn giúp đỡ hai cô gái bên cạnh đang bất lực trong việc dựng lều. Hai cô gái này là lần đầu tiên đi cắm trại, chẳng có kinh nghiệm gì, lại gặp phải nhiều tình huống ngoài dự đoán. Sự xuất hiện của Hạ Sa Vũ đã giúp họ giải quyết được rất nhiều vấn đề. Họ cảm ơn cậu rất nhiều. Thời tiết bên hồ cũng rất thất thường. Sau bữa tối, trời lại chuyển sang quang đãng. Những vì sao sáng đầy trời, xung quanh có những đống lửa trại bập bùng. Đôi lứa ngồi bên cạnh trao nhau những lời yêu thương, thi thoảng hôn nhau. Phó Đài Sầm kéo ánh mắt lại, nhìn thấy Hạ Sa Vũ đang rất không hợp thời gọi điện thoại. Không cần đâu, giọng Hạ Sa Vũ nghe có vẻ không vui. Tối nay không về, thật sự không cần đâu. Cuối cùng cậu cũng cúp máy, rõ ràng là người khó chịu như thế, chẳng có ai khác ngoài anh ta. Phó Đài Sầm giả vờ hỏi một câu, để xác nhận lại suy đoán của mình. Thịnh Hân Dương, Hạ Sa Vũ mới trả lời. Ừ, hỏi tôi tối nay có về không, có cần ở lại ăn cơm gì không? Phó Đài Sầm trêu chọc, cậu ta quan tâm em thật đấy, em không có chút dao động nào sao? Hạ Sa Vũ liếc anh một cái. Chỉ vì bạn trai cũ gọi điện hỏi thăm tôi có muốn về không mà tôi dao động à? Liệu tình cảm của tôi có dễ dàng quá không? Phó Đài Sầm lè lưỡi, lộ vẻ thích thú. Tôi nhận ra mình đúng là có gu, vì một giấc ngủ mà lại có thể gặp được em thế này. Hạ Sa Vũ im lặng, anh làm sao mà có thể vừa khen người khác lại còn khen cả bản thân mình thế? Tôi chỉ có thể nói chuyện là một môn nghệ thuật. Phó Đài Sầm đặt tay ra sau eo, ngồi xuống. Ánh mắt dừng trên đôi môi của cậu, nháy mắt. Không thể truyền đạt bằng lời, chỉ có thể dạy bằng hành động. Cảm giác mách bảo cậu là phía sau sẽ không có chuyện gì nghiêm túc nữa, nhưng Hạ Sa Vũ vẫn không nhịn được mà phối hợp. Anh muốn dạy tôi bằng hành động thế nào? Đôi mắt của cậu phản chiếu hình ảnh Phó Đài Sầm cúi người lại gần. Khuôn mặt anh càng rõ nét dưới ánh lửa trại. Không khí lúc này rất nồng nhiệt, cảm giác như anh sắp hôn cậu. Hạ Sa Vũ nhắm mắt lại. Nhưng ngay lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau ngày càng gần, lập tức đưa tay đẩy nhẹ vai Phó Đài Sầm, hai người vẫn chưa gần nhau đến mức khiến người khác nhìn thấy sẽ cảm thấy quá kỳ lạ. Khi Hạ Sa Vũ quay đầu lại, phát hiện ra hai cô gái mà cậu đã giúp dựng lều sáng nay đã đi đến phía sau. Cậu lập tức đứng dậy vì lịch sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái tóc dài thì có vẻ nhút nhát, đứng cách khá xa. Còn cô gái tóc ngắn thì bưng một đống đồ ăn trong tay, mặt hơi đỏ, có vẻ cũng có chút lo lắng, không biết phải nói gì. Hai người nhìn nhau, Hạ Sa Vũ đành phải mở lời trước. Có chuyện gì vậy, lều có vấn đề à? Cô gái vội vàng lắc đầu. Không có đâu, không có gì đâu, cảm ơn hai người, chúng tôi mang đồ ăn đến cho hai người, sáng mai ăn cũng được. Hạ Sa Vũ từ chối một lần, nhưng cô gái vẫn kiên quyết, cũng không có gì nghiêm trọng. Cậu không muốn kéo dài thêm nữa, sắp đưa tay ra nhận thì Phó Đài Sầm đã đứng dậy, thay cậu nhận lấy. Cảm ơn, anh cười và nói, cô gái vừa nhìn thấy anh, có vẻ lại chẳng nói được gì, đứng im lặng một lúc mới phản ứng lại. Đừng khách sáo, cảm giác như không còn gì để nói nữa, đôi chân vẫn không rời đi, chỉ đứng đó, nhìn có vẻ muốn nói lại thôi. Phó Đài Sầm kiên nhẫn nhìn cô, đang định hỏi lại thì cô gái hít một hơi sâu. Cuối cùng mở miệng. Có thể thêm WeChat không? Câu hỏi được nói rất nhanh, dứt khoát, vừa dứt lời, mọi người đều im lặng trong giây lát. Hóa ra cô gái này là muốn làm quen với Phó Đài Sầm. Cảnh này hơi ngượng ngùng, vì nếu không hợp xu hướng thì chẳng thể nào ép buộc được. Hạ Sa Vũ ngẩng lên nhìn Phó Đài Sầm, thấy anh vẫn mỉm cười, tỏa ra sức hút, khiến cậu càng thêm khó chịu. Xin lỗi, Phó Đài Sầm trả lời. Có vẻ là một sự từ chối lịch sự, Hạ Sa Vũ vẫn có cảm giác rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Phó Đài Sầm tiếp tục nói, cái này có thể phải hỏi qua em ấy trước. Chưa dứt lời, Hạ Sa Vũ cảm thấy thắt lưng mình bị siết chặt, cậu bị Phó Đài Sầm kéo lại gần, đứng đối diện với cô gái tóc ngắn. Hạ Sa Vũ bị bất ngờ, trong lòng thầm chửi một câu. Khốn thật, cách chương.